Chương 9. Chung Kiều Vân là con trai thứ hai của mẹ cả, cũng là anh hai của tôi, 32 tuổi, là một cao thủ trong giới tài chính, rất thông minh, suy nghĩ cũng thoáng đạt. Nhưng những người quá thông minh thường hay suy tính quá nhiều và có khuynh hướng tự cho mình là đúng. Sau 3 ngày phép chơi bời thỏa thích, Lô Phùng Đường không trở về Đài Bắc ngay mà ở lại Đài Trung để kiểm tra chi nhánh của công ty, nghe báo cáo và ra chỉ thị, dự tính sau 2 ngày nữa mới trở về Đài Bắc. Cũng chính vào cái lúc này, anh hai tới tìm tôi, vẻ mặt nghiêm trọng. Tốt nhất em nên cẩn thận với thằng Lô Phùng Đường này. Tôi nhướng mày, cẩn thận với hắn ư? Tôi còn có thứ gì có thể mất vào tay hắn đây? Anh hai thở dài. Vợ tính nết thờ ơ lãnh đạm, mặc kệ mọi việc của em. Nếu như tiền của ba toàn bộ đến tay em, thì em ngay cả vì sao không nhìn thấy đồng nào cũng không biết. Tôi lờ mờ hiểu được ý của anh hai, vô cùng kinh ngạc mà cười. Không phải ý anh là việc hắn tiếp cận em là vì tiền của em đấy chứ? Trời ơi, đường đường là Lâu công tử không ngờ lại bị xem là kẻ đầu mỏ. Anh hai của tôi thật sự là thông minh quá mức rồi. Anh hai lườm tôi, vẻ mặt không vui. Anh nghĩ tập đoàn nhà họ Lâu đang có ý mở rộng địa bàn xuống phía Nam, mà nhà chúng ta chính là đại gia bất động sản có tiếng ở Nam Bộ, có chút khó mà giành được, giá đất lại đắt đỏ như vậy, và hầu như đều đứng tên của chúng ta, lại đều nằm trong khu quy hoạch đô thị trong vòng 10 năm tới. Nếu như nó cưới được em, thì chẳng cần tốn chút công sức nào, cũng nắm được đám đất đó trong tay. Như vậy có thể nói, Lâu Thị vốn chỉ là một trong 3 tập đoàn lớn nhất của Đài Bắc, sẽ nghiễm nhiên trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất của Đài Loan. Tôi chẳng có chút hứng thú với anh hai. Anh thực sự cho rằng em sẽ kế thừa rất nhiều tài sản sao? Đừng có ngốc như vậy. Dù gì thì gì, làm thông gia với nhà chúng ta, nó sẽ có lợi rất lớn. Bi đầu còn giám sư ba sắp nhập công ty vào tập đoàn Lâu Thị. Anh biết ba rất khoái nó. Anh hai à, anh không hiểu ba rồi. Ba chưa có bị mắc chứng bệnh đản trí của người già đâu. Cho dù có khoái người ta đến mức nào, thì cũng sẽ không đem tài sản của nhà họ chung mình đem dân tặng được. Hơn nữa, em cũng chẳng có ý định gì với hắn đâu. Chỉ cần có một chút khả năng thì anh vẫn phải lưu ý. Bằng không em phải hứa với anh, nếu như ba thật sự muốn chia phần nửa tài sản cho em làm của hồi môn, thì trước tiên em phải ra tòa làm giấy tờ nói rõ tài sản đó là của riêng, không liên quan gì đến gia đình chồng. Trời ạ, anh hai tôi bị thần kinh rồi chắc. Anh rất khôn khéo, không sai. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục thần hồn nét thần tính lâu dài như vậy, thì chưa đầy 40 tuổi chắc sẽ về chầu ông bà mất. Nhìn miệng ảnh cứ mở ra đóng vào liên tục, tâm tư của tôi đã không còn muốn nghe anh nói gì nữa, mà lại miên man nghĩ tới Lâu Phùng Đường. Ai, nếu như hắn muốn đất đai cũng không sao, tôi sẽ miễn phí tặng cho hắn, coi như là quà cảm ơn hắn đã làm bạn với tôi trong thời gian qua. Sau đó hai người sẽ nói goodbye, không ai nợ gì ai nữa. Nếu chỉ vì vật chất mà qua lại với nhau, vậy thì đơn giản quá rồi. Thế nhưng đã là tình cảm thì khó mà giải quyết rõ ràng rạch ròi được. Hắn đang dùng cách riêng của mình để buộc chặt lấy tôi. Tôi biết, từ cái khoảnh khắc tôi về ở chung với hắn, tôi liền biết tiếp theo sẽ dẫn đến kết quả này. Bọn tôi quan tâm lẫn nhau và đã bắt đầu chung thủy với đối phương, cho dù tôi với hắn không ai thừa nhận. Trước khi ở chung, tôi căn bản không để tâm chuyện quan hệ với người đàn ông khác, cho nên mới có thể rủ Phương Thận Triết lên giường. Tuy rằng việc không thành, nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có cái ý niệm chung thủy với một người nào đó. Nhưng sau khi ở chung, mọi thứ đều có chút thay đổi. Những thay đổi rất nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Chỉ là vẫn tin rằng sự thay đổi này chẳng việc gì đến tôi. Nhưng cho đến lúc này, tôi thực sự còn có thể bình chân như vậy sao? Sự hận hối khó mà che giấu được đã hiện rõ trong lòng tôi. Có lẽ mọi người đều cần tỉnh táo lại. Không biết khi khởi động lại nhịp độ của bản thân, liệu tôi còn có thể tự nhiên thoải mái như trước không? Cho nên tôi nhất định phải ra đi để hiểu rõ chính mình. Dù biết rõ bản thân mình muốn hay không muốn cái gì, song hoàn cảnh thực tế không cho phép tôi muốn chọn cái gì thì chọn. Một khi sự quan tâm của tôi dành cho Lâu Phong Đường càng ngày càng nhiều, tình cảm của bạn tôi ngày càng thân mật, càng hiểu rõ về nhau, vậy thì nguy rồi. Nhất là khi hắn đã chế ngự được cái tôi của đàn ông, không còn giữ quan điểm phải cưới gái trinh nữa, chấp nhận cùng tôi cược một ván chung thân. Tôi mới chợt nhận ra đang có một nguy cơ rình rập mình. Sau 3 ngày, kể ra hắn cũng là quân tử nên đã dùng bao cao su trở lại. Nhưng mà có một linh cảm chẳng lành cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi đương nhiên cũng theo hắn, trong suốt 3 đêm hoàn toàn không có phòng tránh gì. Phải chăng tôi cũng đang đánh cuộc? Nhưng vì sao bây giờ tôi lại muốn bỏ trốn? Diễn Nhi! Giọng nói bực bội của anh hai vọng vào thế giới thần tiên mà tôi đang đắm chìm vào. Tôi hoàn hồn nhìn anh, nhìn trừng trừng rồi lại cười khúc khích. Đương nhiên là anh đã nhìn ra thái độ bất lịch sự của tôi, nãy giờ hoàn toàn không nghe anh nói gì cả. Anh đang hỏi em có muốn làm quen với một vài người bạn của anh hay không? Đều là những người thành thật, đáng tin cậy. Thì ra là muốn tìm chồng cho tôi. Tốt nhất là một người đàn ông không quản lý tài sản của vợ, cũng sẽ không ngấp nghé của hồi môn của vợ. Không, em cảm ơn. Em cứ suy nghĩ đi, so với đàn ông Đài Bắc, em nên quý trọng sự chất phác của thanh niên miền Nam. Đàn ông Đài Bắc đều rất xấu. Anh từng bị ai lừa gạt sao? Tôi cười hỏi, liếc liếc bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Bỏ đi, không nói nữa. Anh còn vội lên máy bay về Cao Hùng. Em tự xem nên làm thế nào. Dù gì đi nữa, cũng phải nghĩ đến tài sản của Chung gia trước tiên, đừng để bị lừa. Sau khi đứng dậy, còn không quên tập với anh hai xoa đầu tôi. Tôi đưa tay đẩy anh ra. Em có phải trẻ con đâu. Thế nhưng anh không nhịn được, muốn sờ lên mái tóc bóng mượt của em. Anh lại vén tóc tôi lên lần nữa, cầm lấy cặp sách và hóa đơn tính tiền rồi đi. Bởi vì tôi đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn này, đương nhiên không cần phải đi ra chung đường với anh. Ngồi ở chỗ uống cà phê, tôi đang định đứng dậy trở về phòng ngủ trưa. Không ngờ trước mặt lại có người ngồi xuống, là Lâu Phùng Đường. Ủa, sao sớm vậy? Anh ta là ai? Hắn lãnh đạm hỏi tôi. Tôi cười không trả lời. Tôi không muốn cho hắn cái quyền được chất vấn tôi. Tôi không cần phải báo cáo với hắn. Quan hệ giữa bọn tôi không thể lại tiến thêm một bước. Nhẹ nhàng là tốt rồi, không cần phải sâu đậm thêm nữa. Thông minh như hắn tất nhiên sẽ đoán được ý tôi. Sắc mặt hắn liền xa sầm lại. Một lát sau đứng dậy, kéo một cánh tay của tôi móc vào khuỷu tay của hắn. Đi thôi, chúng ta lên phòng. Ừ. Hắn đưa tay lên vuốt tóc tôi, thì thào bên tai. Đừng bao giờ cho người đàn ông nào khác chạm vào mái tóc này nữa. Tôi cúi người, mái tóc theo đó rủ xuống như một bức rèm nhung, không nói một lời. Tôi hoàn toàn không thích cuộc sống của mình quá ồn ào, nhất là việc có cả đám người cứ tới tới lui lui thăm viếng, chỉ xuất hiện một vài lần cũng đủ khiến người ta phiền chết đi được. Ở một mức độ nào đó, tính tình của tôi rất quái gở. Có lẽ tôi quá coi trọng bản thân mình, quá coi trọng không gian tự do của mình, thà rằng hưởng thụ sự cô độc, cũng không muốn có người lại nhả rút bên tai bất thì giờ của tôi. Cho nên một khi sự thanh tĩnh bị người khác quấy rầy, sẽ có khuynh hướng muốn trốn đi. Ngoại trừ mấy người anh em trai khác mẹ ra, những người tìm đến tôi còn có mấy cô nàng ngày xưa của Lâu Phùng Đường. Những cô nàng này có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định. Đến cả cô em đã lâu không gặp, Lâu Phùng Hân cũng tới góp mặt. Thật sự tôi đã chiếm lấy Lâu công tử quá lâu, đủ lâu đã cho bọn họ như ngồi trên đống lửa. Vì vậy cho dù những kẻ trước đây vốn rất lặng lẽ, cũng đều nhảy đông đỏng lên tiếng công kích tôi. Việc tôi trú ngụ trong căn hộ của hắn đã không còn là bí mật gì nữa. Điện thoại suốt ngày reo liên tục, cho nên thời gian tôi lang thang bên ngoài ngày càng nhiều. Mấy ngày gần đây, việc tương đối đáng để thở phào nhẹ nhõm chính là sau khi trở về Đài Bắc, tôi đã cắm cờ đỏ, chứng minh 3 ngày đó tôi không có khả năng thụ thai. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chuyện hôn nhân của tôi không còn phải bàn đến nữa. Đó là sự hả hê của tôi, nhưng chẳng phải là sự hài lòng của Lô Phong Đường. Không biết là vì việc tôi từ chối gả cho hắn, hay là vì tôi không muốn sinh con đã khiến hắn thất vọng như vậy. Mấy ngày gần đây, hắn có vẻ lạnh nhạt, còn tôi thì ngược lại, cảm thấy thế mà lại hay. Khoảng cách rộng rãi một chút mới không khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, nhưng mà trong lòng tôi vẫn ôm ấp một hy vọng tung cánh bay xa. Tôi muốn đến những chân trời xa xôi, muốn tự mình cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác khi đứng trên một đất nước hoàn toàn xa lạ. Trước đây, nguyên nhân lớn nhất khi định đi du học là vì muốn tránh Lâu Phùng Đường. Còn bây giờ, tôi muốn đi là vì chính bản thân mình. Thật sự tôi còn phải ra đi, cứ tiếp tục cuộc sống mập mờ không có tương lai như vậy, đối với cả hai đều chẳng có lợi ích gì. Nếu luôn có sự tồn tại của tôi, thì sao hắn có thể có thời gian và cơ hội mà quen biết những cô gái khác? Nếu như tôi không ra đi, làm sao có thể quen biết với những người đàn ông khác trên thế giới này? Tôi không bao giờ có ý định nuôi dưỡng cái ý nghĩ trung thành với một người đàn ông. Cái cảm giác phụ thuộc đó không được phép tồn tại. Nhưng mà rồi, nó sẽ từ từ lặng lẽ nảy sinh trong lòng một cô gái. Tôi không biết bản thân mình có hay không, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để nó phát triển thành một chân lý. Tôi là Nhậm Dĩnh, tôi là một cá thể độc lập. Cho dù cứ yêu đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được điều gì, hay cướp đoạt được cái gì của tôi. Đến chỗ của Ứng Khoan Hoài, trước nụ cười kinh ngạc của anh, bọn tôi ôm nhau thắm thiết. Đã lâu không gặp, tôi rất nhớ anh. Lần này tôi thực sự muốn ra nước ngoài. Tôi nói với anh mục đích đến thăm của mình, bởi vì nghe mẹ nói Khoảng giữa tháng 10, anh sẽ đi Pháp dự triển lãm tranh. Tôi định xin anh nhân tiện dẫn tôi đi theo du lịch. Có lẽ là 10 ngày hay nửa tháng, hoặc là mấy tháng cũng được. Những người có trình độ tiếng Anh yếu kém thì không nên làm liều. Nhưng mà Ứng Quang Hòa chính là một người bạn đồng hành tuyệt hảo. Em sống không thấy thoải mái sao? Anh chàng đó không ngờ lại không đủ bản lĩnh để giữ chặt lấy em. Anh đưa cho tôi một ly nước trái cây, rồi ngồi xuống đối diện. Cũng không phải cái gì gọi là thoải mái hay không thoải mái. Dù gì cuộc sống này nếu cứ tiếp diễn thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, chỉ bằng đi xa mở rộng tầm mắt một chút. Anh nhướng cao mày, không tin điều tôi vừa nói. Anh thấy em đang sợ, nếu tiếp tục sống như vậy thì sẽ có sự thay đổi lớn thì có. Một nam một nữ sống chung với nhau, trừ khi kết hôn, bằng không tất nhiên sẽ có sự thay đổi. Là em không chịu đựng nổi, hay là con ngựa giống của em không chịu nổi đây? Xí, nói gì mà khó nghe, tôi chẳng thèm trả lời. Anh lại nói, anh chàng nào yêu em sẽ muốn giữ chặt lấy em, nhưng em thì lại sợ hãi như vậy. Nếu như anh ta bất hạnh mà trót yêu em nên xem xét lại bản thân mình có phải là đã biểu hiện gì quá xuất sắc hay không, có cố ý đùa giỡn trái tim của người khác hay không, có dùng mỹ lực đặc biệt của mình để mà đầu độc đàn ông vô tội hay không. Hả? Anh không phải là đang ứng vào hoàn cảnh của mẹ em và anh đấy chứ? Tôi ngay lập tức ra đòn phản công. Anh bỗng nghẹn lời, vẻ mặt không vui, sau đó rất nhanh trở lại bình thường, có chút oán hận lườm tôi. Đồ con gái tàn nhẫn vô lương tâm. Đối diện với vết thương là phương thuốc chữa trị tốt nhất, em không kiên kỵ với chuyện đó. Tôi vốn là người không có lương tâm, không có trái tim, anh lẽ nào còn không hiểu. Được rồi, muốn đi ra nước ngoài cũng được, nhưng em có chắc chắn là đi được hay không? Bảo đảm sẽ không tái diễn với cơ bị bắt trở về Đài Bắc như lần trước chứ. Tuy rằng Ứng Khoan Hoa chưa từng gặp Lâu Phùng Đường, và tôi cũng ít khi kể chuyện gì với anh, thế nhưng xét theo tình hình của tôi mấy tháng gần đây, thì người thông minh như anh tất nhiên cũng có thể biết được sơ sơ, chắc cũng được 89/10. Đúng như anh suy đoán lúc đầu, Lâu Phùng Đường những lúc cần cương quyết, cứng rắn thì sẽ không dây dưa dài dòng, cứng rắn cho đến cùng. Từ việc hắn bằng lòng cưới tôi cũng đủ thấy, cho dù tất cả các điều kiện của tôi đều cho thấy tôi không đủ tư cách để leo lên cây ghế lâu phu nhân, cùng hắn chung hưởng sự tôn vinh. Nhưng bởi vì tôi có một sức hấp dẫn mà hắn xưa nay chưa bao giờ tìm thấy ở những cô gái khác, vả lại sức hấp dẫn đó chưa từng biến mất, cho nên hắn chấp nhận cưới tôi, chứ không chịu đi tìm mấy cô thiếu nữ đài cát tam tòng từ Đức mà kết hôn. Làm sao mà tôi biết được hắn lại khó trị như vậy? Làm sao mà tôi biết được bản tính của mình lại hợp ý hắn như thế, để tiếp đó lại hấp dẫn được hắn, khiến tôi không đủ can đảm nói lời chia tay với hắn? Hắn sẽ không cho phép tôi, mà tôi cũng không chán ghét hắn, cho nên tôi chấp nhận sự không cho phép của hắn. Hắn có một cơ thể hấp dẫn, một gương mặt mê người, nắm giữ tôi nhưng lại cho tôi đến 90% tự do. Một tình huống rất kỳ quái, chỉ có thể nói hắn là một kẻ đàn ông cao cơ. Hắn từng nói, trong thời gian quan hệ với hắn, tôi không được phép có bất kỳ người đàn ông nào khác. Hắn coi trọng nhất điểm này, sau khi đã nói đến 2 lần, sẽ không nhắc lại thêm lần nào nữa. Hắn cũng hoàn toàn tin tưởng tôi, và lòng tin này sẽ vẫn duy trì cho đến khi nào hắn tận mắt chứng kiến tôi nhảy lên giường của người khác mới thôi. Điều này đối với hắn mà nói nhất định không dễ dàng gì, đặc biệt là khi tôi luôn ở trước mặt hắn, khoe khoang khoác lác về việc trước đây tình nhân của tôi nhiều như cá lội dưới sông như thế nào. Tôi làm như mình là Carmen tay thế vậy, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện tin tưởng tôi. Không biết nên nói hắn là kẻ quá tự tin, hay là kẻ sẵn sàng cho người của hắn một cơ hội. Thế nhưng một khi để cho hắn biết được đối phương phản bội mình, vậy thì hắn sẽ không cho người đó bất kỳ cơ hội nào nữa. 100 lần trung thực cũng không gỡ nổi cho 1 lần bất trung. Tôi có sức hấp dẫn đối với hắn, và ngược lại, hắn cũng có sức hấp dẫn đối với tôi. Tính cách độc đáo của hắn có rất nhiều điểm mà tôi yêu thích. Thế nhưng, nên dừng lại ở đây là được rồi. Ra nước ngoài sẽ lại làm một trò đặt cược khác, không từ mà biệt, có bị xem là phản bội hay không. Về phần tôi thì không, bởi vì bọn tôi không có bất kỳ lời hứa hẹn gì. Nhưng về phần hắn thì tôi không dám chắc. Không quang minh chính đại thì sợ hắn không chấp nhận được. Nhưng nếu quang minh chính đại thì tôi còn có thể đi được sao? Tôi chẳng việc gì phải báo cáo với ai cả. Đây là lời tuyên bố ngầm của tôi dành cho hắn. Cũng nên nhân cơ hội này để cho 2 người cùng bắt đầu lại. Có lẽ một mùa xuân mới sẽ tới. Thật tốt, có đúng hay không? Tôi lôi hộ chiếu và mấy thứ liên quan trong ví da ra. Khi nào đi? Vốn định ngày 15 đi, nhưng nếu em thích dạo chơi lòng vòng châu Âu trước thì ngày 10 mình đi luôn, có thể dạo chơi từ Anh sang Pháp. Vậy là hẹn rồi đó nha. Nụ cười của tôi ủa ỏi, nhưng ánh mắt thì sáng ngời vì sắp được đi ra nước ngoài, bước sang một giai đoạn khác, được gặp gỡ những sự vật và con người khác là điều mà tôi luôn mong ước bấy lâu. Mặc kệ kết quả tốt xấu, ít nhất tôi sẽ không còn buồn chán nữa. Ứng Khoan Hoài thở dài. Thật không hiểu nổi em, anh thật sự nghĩ rằng nên có một ai đó quản lý em mới được. Anh có sẵn lòng hy sinh không? Tôi khoác lấy vai anh ấy. Anh khinh thường đẩy tay tôi ra. Nếu em thì muốn anh, kiếp sau hãy xếp hàng thử xem, có lẽ sẽ tới phiên em. Anh chàng ngây thơ lại làm ra bộ dạng thuần khiết, làm tôi cười chảy cả nước mắt. Trời ạ, những người có thể tìm vui trong đau khổ cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng anh thực sự sẽ giữ mình vì mẹ tôi sao? Không tin được. Một mình lang thang ở khu đông Đài Bắc, giữa dòng người tấp nập, vậy mà tôi chỉ cảm thấy mình sao mà cô đơn lẻ loi đến thế. Một khuôn mặt không biểu cảm, lặng lẽ giữa phố phường đông đúc và bận rộn. Con người cứ thế bước ngang qua nhau, dường như toàn bộ thế giới này không chút liên quan đến tôi. Tôi vẫn cho rằng sống ở Đài Bắc thật không dễ gì mà tìm được sự thanh thản và vui vẻ. Ánh mắt đang lướt qua những khung kính cửa sổ, bỗng nhiên bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc. Người ngồi ngay cửa sổ bên trong quán cà phê, chẳng phải chính là Lô Phùng Đường sao? Không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì tôi rất muốn gặp hắn nên hớn hở chạy ngay vào. Cho đến khi đứng ở trước mặt hắn mới cảm thấy mình lộ mãn đến thảm hại. Sự ban ngày ban mặt, dĩ nhiên hắn sẽ không nhàn rỗi đến mức mà đi uống cà phê. Ngoài hắn ra còn có ba người khách khác mà tôi không quen biết. Nhậm Dĩnh. Hắn kinh ngạc đứng dậy, sau đó liền nở nụ cười với tôi, nắm lấy tay tôi. Tôi cắn môi dưới, cúi thấp đầu. Nhìn thấy anh nên em vào. Tôi thật không biết tại sao lại bỗng cảm thấy kích động như vậy. Giống như kiếp này sẽ không còn cơ hội nào gặp lại hắn nữa. Cảm giác vô cùng quyến luyến. Tôi vẫn chưa thu xếp hành lý xong, vậy mà đã bắt đầu nhớ nhung hắn rồi. Tôi cẩn thận dò xét ba người ở phía sau lưng hắn. Hai người đàn ông nước ngoài ngồi ở một bên, còn chỗ bên cạnh Lô Phùng Đường là một cô gái đẹp đến mức khiến người khác phải chảy nước miếng vì thèm. Hiển nhiên là cô thư ký kế nhiệm tôi. Người đẹp kia cũng nhìn tôi dò xét, đôi môi mọng đỏ tươi mê người khẽ hé, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người ta một phát. Trước đây tôi quyến rũ thế nào cũng không học được cái vẻ hồn nhiên thiên bẩm này được. Thật đúng là giang hơn đại hữu tài nhân xuất, nhất đại yêu cơ hoáng diễm cơ. Nghĩa là đất nước thời nào cũng có nhân tài, thế hệ yêu nữ thay cho thế hệ kiều nữ. Thật ngại quá làm phiền anh. Tôi gật gật đầu định rút tay lại, không muốn quấy rầy công việc của hắn. Nhưng hắn vẫn giữ tay tôi, xoay người nói vài câu tiếng Anh gì đó với khách, rồi kéo tôi sang một bên. Anh có vài phút, hắn nói. Tôi cười nhẹ, gục đầu vào ngực hắn. Xin lỗi. Làm gì mà mất hồn vậy? Hắn nhìn vào hai bàn tay trống không của tôi, biết tôi chỉ đi lang thang không có mục đích gì. Trong mắt người khác, có lẽ tôi đang lãng phí cuộc đời. Nhưng đối với tôi, bất luận làm việc gì, miễn mình cảm thấy vui vẻ, thì đều không xem là công cốc. Hưởng thụ sự cô đơn cũng là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hắn theo thói quen nghịch ngợm mái tóc tôi, nâng mặt tôi lên, hôn tôi một chốc. Tối nay em rảnh chứ, mình đi ăn tối. Ra ngoài ăn hả? Tôi nhướng mày. Lẽ nào em có cách khác tốt hơn sao? Hắn cũng nhướng mày. Chúng tôi thông thường dùng cơm tối chung với nhau, vả lại tôi chưa bao giờ nấu một bữa cơm nào cho hắn, cho nên trong căn hộ bằng tôi đang ở, chưa từng thực sự nổi lửa lên một lần, chỉ trừ bữa sáng mỗi người tự pha cà phê sữa mà thôi. Tôi vốn nằm ngủ nướng nên ngay cả bữa sáng cũng không ăn chung với hắn. Cũng khó trách hắn lại hỏi như vậy, tôi không nấu cơm. Trái với sự trông đợi của hắn, tôi nói: về nhà ăn đi, em có thể nấu được vài món, có thể gọi người ta mang thêm đồ ăn đến. Vậy anh cần chuẩn bị những gì? Hắn nở nụ cười lờ đờ như muốn chế nhạo tôi. Tôi đẩy hắn, tự mình lui ra sau một bước. Phát bụng về là được rồi. Hắn cười sằng sặc, một tay vịn lên cái cột nhà kiểu lam mã màu trắng, toàn thân phát ra một vẻ quyến rũ nam tính chết người. Tôi cùng lúc cũng nhìn thấy vẻ mặt không thể nào tin nổi vào mắt mình của cô thư ký xinh đẹp của hắn. Mấy khi được nhìn thấy sếp của mình cười vui vẻ khoái chí như thế, tự nhiên tôi lại cảm thấy thoải mái hơn. Khi biết có một số diện mạo mà chỉ ở trước mặt tôi, hắn mới bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến tôi đắc ý. 7 giờ được không? Tôi không muốn tiếp tục làm lỡ công việc của hắn, hỏi. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. 7 giờ. Tôi vẫy vẫy tay rồi đi ra cửa. Còn chưa đi tới cửa, hắn đã đuổi theo kéo tôi lại. Lúc tôi vừa xoay người lại thì nhận được một nụ hôn của hắn. Gì nữa đây? Tôi kinh ngạc hỏi. chỉ là muốn hôn em thôi. Hắn vuốt tóc tôi, lịnh lãm xoay người trở lại với mấy người khách. Tôi mỉm môi, mỉm cười rời khỏi. Có lẽ bởi vì hôm nay tôi không tô son, khi tôi để mặt mộc, hắn sẽ đặc biệt thích thú để lại dấu môi của mình đầy mặt tôi. Một lần nữa quay trở lại con đường tấp nập, tâm tình tôi trở nên bất định. Sau khi tôi đi rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ hắn nhiều hơn là tôi nghĩ. Nhưng có sao đâu, có lẽ nhớ nhung cũng là một thứ hạnh phúc đáng để trải nghiệm. Vậy một chiếc taxi chạy về hướng siêu thị, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, không thể không thừa nhận tôi yêu hắn. Từ ưa thích này đã thăng cấp lên một bước chuyển thành tình yêu. Có điều tình yêu và chia ly là hai việc khác nhau, tôi thực sự nghĩ như vậy. Ai nói cứ phải dính chặt lấy nhau cả ngày mới là tình yêu thật sự. Cảm giác của tôi thì chỉ có một mình tôi tự cảm nhận, không liên quan gì đến việc hắn có yêu tôi hay không. Một cô gái có thể đối xử với tình yêu một cách lạnh lùng như vậy, liệu có tư cách yêu một người khác hay không? Ngay cả tôi cũng phải thở dài ngao ngán, rõ là một kẻ phá hoại các quy tắc của tình yêu. Dẫu là phong đường việc tôi chuẩn bị đến nước ngoài cũng không quá khó khăn, chỉ cần tôi giữ vẻ mặt bình thường như bấy lâu nay thì không lộ ra sơ hở nào. Thứ nhất là vì tôi không có thói quen sửa soạn hành lý, cho dù dự định đi du lịch nước ngoài một thời gian dài, nhưng cũng chỉ xách theo một cái túi nhỏ, có hộ chiếu, đô la là đủ rồi, những thứ khác thì giảm thiểu tối đa, cũng đâu phải đi tới sa mạc hẻo lánh, sợ gì không mua được quần áo đồ dùng. Thứ hai, Lô Phùng Đường không phải là loại đàn ông luôn ám ảnh với việc băm dính với bạn tình cả ngày không buông. Tôi chịu không nổi loại người đen như Sam, lại còn ưng ảnh tuyên bố rằng như vậy mới chứng tỏ tình yêu là quý giá đó. Chỉ tổ khiến tôi không thở nổi. Tôi thích hắn, hắn có rất nhiều ưu điểm mà ai cũng yêu thích. Nghĩ lại việc tôi có thể chung sống với hắn lâu như vậy, nguyên nhân lớn chính là do cả hai đều cho nhau một khoảng không gian tự do. Tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ rằng mình có thể ở cùng hắn lâu như vậy. Cho dù là ba mẹ mình, tôi cũng chưa từng ở chung lâu đến thế. 6:55, tôi nhấc nồi canh ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn. Nhìn một bàn đầy thức ăn, tự nhiên tôi bật cười giễu mình. Sao mà giống Hồng Mông Yến quá. Có 3 món chính gọi nhà hàng mang tới. Ngoài ra tôi còn làm thêm 2 món rau, 1 món canh, trông cũng không tệ. Sau đó tôi đến tự rượu, lấy một chai vang đỏ và 2 cái ly chân cao, miệng vẫn không kèm được một nụ cười chế nhạo. Bỏ bao công sức nấu một bữa cơm, hình như cũng chính là chuyện một cô gái nên làm để lấy lòng người con trai mình yêu. Cứ thấy ngốc ngốc thế nào đó, vì tôi không ngờ mình cũng biết xuống bếp, không tự cười mình sao được. Bởi vì mẹ tôi chỉ là một người tình, nên từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác gia đình là gì. Và cũng bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của mẹ vô cùng hoàn hảo, nên tôi càng không bao giờ có bất kỳ một ảo tưởng tốt đẹp nào về gia đình. Một cô tình nhân đúng nghĩa không nên xem căn nhà mình ở là một gia đình ấm áp. Một thằng đàn ông nếu như thật sự yêu thương gia đình, liệu có thể nào nuôi nhân tình ở bên ngoài hay không? Song hoàn cảnh này có lẽ không thích hợp áp dụng vào một kẻ độc thân như Lô Phùng Đường. Cái bầu không khí ấm áp hạnh phúc này tôi xưa nay chưa từng tạo nên. Cũng chính vì thế mà căn hộ này chưa bao giờ tỏa ra mùi hương thơm ngát của thức ăn. Để nắm giữ được trái tim của một người đàn ông thì trước tiên cần phải nắm giữ cái dạ dày của hắn. Thế nhưng tôi đâu có muốn. Tôi không muốn trái tim của hắn, không muốn con người của hắn, không muốn tình yêu của hắn. Nên đương nhiên tôi cũng sẽ không nhân danh tình yêu mà dở bất kỳ thủ đoạn nào cả. Ngày hôm nay là ngoại lệ. Trong lòng tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ phải tổ chức một bữa tiệc chia tay. Trời ạ, chẳng lẽ trong tiềm thức của tôi tự nhận mình đã gây ra tội ác tày trời rồi sao? Sao bỗng nhiên lại cảm thấy có một chút hổ thẹn với hắn như vậy? Nghe tiếng mở cửa, tôi xoay người nở một nụ cười chào đón Lô Phùng Đường vừa bước vào nhà. Không hơn không kém, đúng 7 giờ. Trên tay hắn cầm một bó ngu mỹ nhân, khiến hai mắt tôi sáng rỡ, liền nhà tôi đón lấy. Hoa này giản dị ghê, không ngờ Lô đại thiếu gia có thể chọn mua loại hoa này. Hiện tại không phải những loại hoa hồng màu tím đang rất thịnh hành hay sao? Hoa hồng, hoa ly, cát cánh, kala nè. Chẳng ngờ hắn lại tặng tôi một bó ngu mỹ nhân. Lạ lùng thay, nó lại khiến tôi thực sự yêu thích. Giữa một rừng hoa đủ màu sắc, nó không tươi đẹp, cũng không bắt mắt, nhưng cũng không phải quá mộc mạc. Anh định tặng hoa sen cho em, nhưng lại cảm thấy không tôn trọng lắm. Có lẽ ngu mỹ nhân thích hợp với em nhất. Những lời nói chân thật của hắn tựa như ướp đầy mật ngọt. Không ngờ những câu như vậy cũng có thể biến thành những lời co cánh. Tôi vui vẻ tìm ngay một lọ thủy tinh để cắm hoa vào. Mặc kệ giá trị của chiếc bình hoa này có là bao nhiêu đi chăng nữa, thì vào những lúc cần thiết, dù nó có được làm bằng vàng thì bất quá cũng chỉ là một cái bình để cắm hoa mà thôi. Tôi cắm hoa vào lọ xong, đứng tránh sang một bên, nói với hắn: có phải hợp nhau thì sẽ tăng thêm sức mạnh, một bình hoa thực sự và một cô gái bình hoa hay là không? Hắn đặt chiếc cặp sách lên kệ, bước tới ôm ngang eo tôi, giọng trầm trầm cười nói: em lúc nào cũng rất là đáng yêu. Em có cần phải hiểu ý nghĩa của loài hoa này không? Tôi ngẩng đầu hỏi hắn. Hắn lắc đầu: không cần. Anh mua nó là bởi vì nó bắt mắt anh, chứ không phải vì ý nghĩa của nó hay vì lý do nào khác. Điều đó thật là tốt. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ rằng tặng hoa thì nhất định phải có một ý nghĩa gì đó. Cứ để hoa chỉ mang đến vẻ đẹp đơn thuần thôi không phải là đủ rồi sao? Thế nhưng trước nay anh thường hay đặt hoa hồng tặng người khác mà. Tôi cố ý vặt lá tim sâu. Đó chỉ là xã giao. Vả lại bọn họ rất tin vào ý nghĩa của các loài hoa. Cũng may em hoàn toàn không tin vào mấy thứ đó. Em cũng biết, mỗi người mỗi kiểu mà. Hắn nói một nụ cười vô tội đầy giảo hoạt. Tôi chỉ vào ngực hắn: đồ cơ hội. Kêu hắn ngồi vào bàn ăn, tôi lên tiếng cảnh báo trước: cho dù chỉ là tạm được thì cũng xin anh ăn nhiều chê ít, bởi vì không có lần sau đâu đó. Hắn liếc nhìn một bàn đầy thức ăn: nhìn cũng không tệ lắm, nhưng mà sao anh lại có cảm giác nó giống như là một bữa hồng mông yến vậy? Có thật đây chỉ là ý nghĩ của em chợt nảy ra thôi không? Sự sắc sảo của hắn làm tim tôi giật thót. Tôi ngồi xuống phía đối diện, bế cơm cho hắn. Yên tâm đi, em không phải là Chu Nguyên Chương, sẽ không thừa lúc anh cơm no rượu say ám sát anh đâu. Anh chỉ cần lo cho cái bao tử có nguy cơ bị đau mà thôi. Nâng chén cùng ly với hắn, tôi ngửa đầu uống cạn. Nào, hôm nay có rượu, hôm nay say. Hào khí và lòng nhiệt tình hiếm có của tôi khiến hắn cũng bị cuốn theo. Tôi vừa ăn vừa uống, lại còn bật nhạc lên, kêu hắn ra khiêu vũ. Tuy có hơi ngà ngà say, nhưng cũng chưa say đến mức nhảy thoát y vũ. Tôi chỉ cất giọng cười phóng đãng, uống ừng ực hết ly này đến ly khác, khóe mắt tự nhiên rơi lệ, chạy xuống trước ngực hắn, khẽ thì thầm: Lô Phùng Đường, em thật sự rất thích anh. Anh cũng thích em. Tôi hài lòng với câu trả lời của hắn, đưa tay tắt đèn. Tôi kêu hắn đứng ra bên ngoài ban công cửa sổ. Những ngọn đèn rực rỡ, chớp tắt xa xa, rõ những ánh sáng ngũ sắc vào trong khung cửa sổ vương mờ tối của bọn tôi. Em làm sao vậy? Hắn nâng gầm tôi, nhẹ nhàng hỏi. Không có gì, chúc mừng chúng ta thích lẫn nhau. Tôi hất tóc ra sau, từ từ kéo hắn cùng ngồi xuống thảm. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, kéo tôi tựa vào lòng hắn. Hai người cùng hướng mặt ra ngoài, mặc cho những ngọn đèn neon chớp tắt hắt lên muôn vàn màu sắc trên mặt bọn tôi. Loại người như chúng ta thích nhau được cũng thật là một kỳ tích. Tôi thở dài, men rượu khiến cho giọng nói của tôi càng thêm trầm thấp. Tôi không say, chỉ hơi ngà ngà. Tôi thích cảm giác lâng lâng bay bổng này, đặc biệt khi được ngồi trong lòng hắn. Không, đây là kết quả tất yếu. Như vậy đây là kết quả rồi sao? Đương nhiên còn có sau này nữa, nhưng mà em đâu có muốn suy nghĩ quá nhiều, có đúng không? Em sợ chết khiếp nếu có người muốn trói chặt em mà. Sao hắn lại có thể hiểu rõ tôi đến vậy? Không hổ là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu thích trong đời. Nhưng cũng bởi vì hắn quá thông minh, nên tôi đành phải gạt bỏ ngay cái ý nghĩ tiếp tục mù quáng ở bên cạnh hắn. Có một số đàn ông càng ở chung thì càng khó dứt bỏ. Nếu không phải vì hắn nhất quyết không buông tôi ra, thì có lẽ tôi cũng không rời khỏi hắn được. Tình hình thế sẽ càng bi thảm hơn. Tôi không đáp lại lời hắn, nhưng trong giọng nói trầm ấm quyến rũ của hắn lại cất lên phía trên đầu tôi. Em xưa nay chưa bao giờ để bản thân mình quá yêu thích một thứ gì. Không mê đồ trang sức, cũng không ham quần áo đẹp, không có ai gọi là bạn bè tri kỷ. Anh nghĩ ngay cả ba của em cũng chưa chắc hiểu được lòng em, đúng không? Em có yêu mẹ em, tôi thì thầm. Chuyện đó là đương nhiên, trong giới hội họa ai cũng biết phu nhân Nhậm Băng Tinh là một người phóng khoáng như phụ nữ đi gần. Tính tình của em cũng từ tay mẹ em mà ra. Bà lại dành cho em tất cả sự tự do mà em muốn, nên em hoàn toàn yên tâm yêu mẹ mình. Nếu bà không phải là một người mẹ như thế, cho dù có quan hệ huyết thống, em cũng sẽ không yêu đâu. Cũng sẽ có thái độ giống như đối với ba em. Phần lớn thời gian, em miễn cưỡng lui tới gặp ông, trao cho ông những nụ cười lễ phép, nhưng vẫn giữ mình cách xa ngàn dặm. Tôi khẽ nhích người, tựa lưng vào trong lòng hắn, ngã đầu lên vai hắn, hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn. Đúng vậy, em nhất quyết không để bản thân mình quá coi trọng những thứ không thể nắm chắc trong tay. Yêu thích là một loại ám ảnh, không cần thiết để thứ tình cảm đó nảy sinh quá nhiều. Sức người có hạn, nếu cái gì cũng muốn, Vậy còn có thể sống vui vẻ sao? Từ vật chất cho đến những thứ tình cảm khó có thể nắm giữ được của con người, em đều không cưỡng cầu. Trên đời không có chuyện gì là đương nhiên, ngoại trừ tình yêu của mẹ dành cho em. Dù việc các em trong đời chỉ là tai nạn, nhưng em vẫn là máu mủ của mẹ. Em là một kẻ khá vô tình lãnh đạm, ba mẹ cho em cuộc sống này, nhưng nếu không làm cho em yêu thương sâu sắc, thì em cũng chỉ xem như người dân nước lã mà thôi. Tối nay là ngày xưng tội của tôi hay sao, mà khi không tự nhiên lại không tự chủ được, lại trút hết nỗi lòng như thế này. À, có lẽ là tôi sai. Rốt cuộc em là kẻ bạc tình hay là quá đa tình? Đều không phải, em chỉ là một kẻ không có trái tim mà thôi. Anh cũng y như vậy, không phải sao? Tôi cười hì hì hỏi ngược lại hắn. Chỉ có điều anh bá đạo kiêu căng hơn một chút, cộng thêm sức kiềm chế và sự tuyệt tình, biết tận dụng triệt để người khác một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lâu thị có người tài ba, có người soàn soàn, có bình hoa, có bà tám. Trước đây lúc còn làm ở phòng nhân sự, em không rõ vì sao nhân viên người tốt kẻ xấu trộn lẫn đến mức này. Ai biết được anh từ đầu đã có mưu đồ, bởi vì anh biết cách lợi dụng đặc điểm của bọn họ để dùng vào đúng việc. Lợi dụng xong không còn tác dụng gì nữa, liền thẳng tay vứt bỏ không thương tiếc, cũng y như cách anh đối xử với phụ nữ. À, nhân tiện nói cho anh biết, sống chung với em thật sự là một sai lầm đấy. Hắn không hề nổi giận như tôi nghĩ, mà chỉ cười phá lên, phóng đạn dán sát vào lưng tôi. Nhậm Dĩnh, em nói đúng nhiều thứ, nhưng có một điểm sai, ở chung với em không phải là sai lầm, chúng ta trời sinh là một đôi tuyệt hảo. Hắn hôn lên gáy tôi, hơi nóng phả ra hầm hập. Chúng ta thậm chí xém chút nữa là kết hôn rồi. Anh làm gì mà nhớ rõ cái giao hiện vớ vẩn đó quá vậy? Mau dùng bộ não thông minh của anh mà nghĩ xem, cưới em cũng chẳng đem lại cho anh tài sản lợi lộc gì. Anh xưa này có bao giờ làm mấy chuyện lỗ vốn, sao lại có thể sai lầm trong một cuộc hôn nhân này được? Tôi trượt người xuống dưới thảm, tránh nụ hôn nhồn nhợt của hắn. Không lâu sau, cả người đã nằm dài dưới thảm. Hắn cũng đè người xuống. Tài sản dễ kiếm, không cần dùng hôn nhân để đổi lấy. Bảo anh về lợi ích mà kết hôn với một cô gái vừa nhìn thấy đã ghét, thì thà rằng tìm một cô gái thú vị như em, làm liều thuốc bổ cho cả thể xác lẫn tinh thần khô cứng của anh. Cuộc sống thoải mái quan trọng hơn tất cả, anh không dạy gì mà bỏ phí. Nhưng mà chừng nào em mới chịu dừng chân vì anh đây? Tôi không trả lời, không thể trả lời. Dùng một cái hôn thật sâu để hắn quên đi vấn đề. Hắn muốn giữ chân tôi, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Đàn ông luôn muốn giữ chặt thứ mà hắn thích thú. Nhưng tôi sẽ không dừng lại vì bất cứ kẻ nào. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ hiểu được điều này.